Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 807, chương 807, 3 ngày sau a. Converter, Dark Hero bất quá các ngươi nguyện ý lưu tại nơi này liền lưu đi. Dù sao đến lúc đó thật đánh nhau, ánh sáng chỉ là dư ba cũng có thể đánh chết không ít người. Các ngươi không sợ chết. Chẳng lẽ chúng ta còn quan tâm ngộ sát? Chúng ta là thực tình không ngại. Thế nhưng là đợi thêm nữa mấy ngày hay là không có động tĩnh? Tứ quý lâu phương diện rốt cục không giữ được bình tĩnh. Phái người tiến đến tìm hiểu. Người tìm hiểu lòng như lửa đốt bay ra ngoài. Một đường lưu quang thiểm điện xung quanh điều tra. Kết quả đã đi ra không sai biệt lắm 1/3 lộ trình. Mới nhìn đến Vân Dương ở phía dưới trên đường, một đường thoải mái nhàn nhã nhàn du mà tới. Tốc độ kia, ngày kế nhiều nhất cũng liền đi cái vài trăm dặm địa. Đem so sánh với tổng lộ trình 1/3, tối thiểu còn phải đi đến 10 ngày qua. Đáng giận hơn là, bên cạnh hắn rõ ràng kèm thêm một thớt xem xét chính là hãn thế bảo mã tuấn kỳ. Hết lần này tới lần khác, chính là không cưỡi. Một đường dắt ngựa đi, mắt thấy một màn này, vị kia tứ quý lâu cao thủ cái mũi đều cho tức điên. Chúng ta một đám người ở bên kia chờ ngươi, ngóng trông ngươi, ngươi bên này lại la ó, một tay dắt ngựa, một tay nắm mỹ nhân, thoải mái nhàn nhã, xin hỏi ngài là tại dắt ngựa đi rong hay là tại tán gái? Thấy thế nào cũng không giống là đi đường phó chiến ước đâu. Vân Dương lúc này đang cùng kế linh tê vượt lên một ngọn núi. Đúng lúc đó đứng tại đỉnh núi nhìn về chân trời dáng mây cuồn cuộn mỹ cảnh. Lại đột nhiên nghe bầu trời truyền đến hô một tiếng dị hưởng. Một người áo đen tựa như sao băng rơi xuống đất đồng dạng gấp tật rơi xuống. Thanh thế thế mà vẫn rất không nhỏ. Người tới cái mũi không phải cái mũi con mắt không phải con mắt nhìn mình lom lom hai người. Vân Tôn đại nhân, ngài đây là ý gì? Chỉ nghe câu nói này khẩu khí, sớm đã chứng minh người tới chính là người trong tứ quý lâu. Vân Dương lật qua mí mắt, thế nào, mọi người ngày đó ước định cẩn thận sau 3 ngày tại Thiên Huyền Nhai chấm dứt mối hận cũ. Nhưng là Vân Tôn đại nhân ngài đến bây giờ như cũ không có đuổi tới Thiên Huyền Nhai. Đây cũng là mấy cái ý tứ. Người áo đen lửa giận ngút trời. Chẳng lẽ Vân Tôn đại nhân càng đem ước định quên đi không được sao? Vân Dương đương nhiên mà nói. Ta làm sao lại quên? Chính ta quyết định chiến ước sao lại quên? Ta chỉ nhớ khẳng định so ngươi tốt. Các hạ quá buồn lo vô cớ. Người áo đen giận dữ nói. Vậy tại sao ngươi cho tới bây giờ còn ở nơi này? Nhân ngôn để tin. Người không giữ chữ tín khó mà thành công. Nghĩ không ra Vân Tôn đại nhân đúng là như vậy nói không giữ lời. Đủ người cong lên một nải a. Vân Dương nói không giữ lời. Các hạ lời nói này quá mức đi. Người áo đen nói, cho tới hôm nay mới thôi. Vân Tôn đại nhân ngươi đã vượt qua ước định thời hạn dòng giã 9 ngày rồi. Nguyên bản đã nói xong 3 ngày sau. Hiện tại. Đã là ngày thứ 12 được chứ? Không biết Vân Tôn đại nhân như thế nào tự viên kỳ thuyết. Vân Dương từ tốn nói. Ngươi nhìn ngươi cũng biết ta ngày đó nói chính là 3 ngày sau. Hiện tại, chẳng lẽ không phải sau 3 ngày? Người áo đen, ngoặc kép, Vân Dương nói. Vô luận là sau 12 ngày, hay là sau 13 ngày, đều thuộc sau 3 ngày a. Cái gọi là sau 3 ngày quyết chiến ta hoàn toàn nhớ kỹ. Không dám chút nào quên. Nhưng mà đến tột cùng là 3 ngày sau cái nào một ngày. Là do ta cái này lập ước người định đoạt. Mà không phải các ngươi đi. Đây mới là đương nhiên. Cái gì gọi là tự viên kỳ thuyết. Đạo lý vốn chính là nói như vậy a. Người áo đen khí một ngụm lão huyết cơ hồ phun ra ngoài. Toàn thân run rẩy. Cắn răng tê thanh nói, vô sỉ, vô liêm sỉ, quả nhiên vô sỉ cực kỳ, Bất ngờ đường đường cửu tôn chí tôn đúng là như vậy, không muốn thể diện hạc người. Phát dồ, khiến cho người giận sôi. Vân Dương thản nhiên nói, rõ ràng chính các ngươi không có văn hóa, xuyên tạc ta ý, ngu xuẩn tại một chỗ chờ lấy, nhưng lại đi trách ai đây? Hiện tại thế mà còn muốn trả đũa, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Ân, nhìn ngươi thế nào dáng vẻ rất tức giận rất phẫn nộ. Rất muốn ở chỗ này giáo huấn một chút ta Vậy ngươi đại khái có thể xuống tới Ta tùy thời xin đến chỉ giáo. Người áo đen từng đợt thở mạnh khí thô, một đôi tròng mắt đều cơ hồ trừng ra ngoài, nhưng nói đến chính xác để hắn xuống tới. Cùng Vân Dương cùng chết, nói đùa cái gì? Vân Dương cùng trước mắt thiếu nữ này hai người tu vi đều là sâu không lường được. Chính ta một người xuống dưới căn bản chính là muốn chết tốt Thật to lớn coi ta ngốc sao? Ta mặc dù sinh khí, đều sắp tức giận chết rồi, nhưng chính ta mạng nhỏ nhưng vẫn là muốn chân quý. Người áo đen kìm nén một hơi nói, dựa theo Vân Tôn đại nhân thuyết pháp, chẳng lẽ không phải 3 năm sau cũng đều là thuộc về sau 3 ngày phạm trù. Đây là Vân Tôn đại nhân trong lời nói thâm ý. Vân Dương bình yên nói, ngươi nói rất đúng, trong nháy mắt liền biến thông minh, trẻ nhỏ dễ dạy. Trẻ nhỏ dễ dậy, người áo đen lập tức tức giận đến hoàn toàn nói không ra lời. Gặp được vô sỉ như vậy người, nhất là phân rõ phải trái còn giảng không thông biện bất quá tình huống dưới. Nên làm cái gì? Có thể làm sao? May mắn Vân Dương tiếp lấy nói ra. Chỉ tiếc trận này chiến ước nhất định sẽ không kéo tới lâu như vậy đằng sau. Ta sao lại cho các ngươi lại sống tạm 3 năm? Các ngươi hãy kiên nhẫn chờ đợi, ta cứ như vậy một đường thẳng tắp đi qua, nhìn xem lộ trình, cũng không có còn lại bao nhiêu. An chớ vội, cuối cùng lại chỉ điểm ngươi một câu, không cảm thấy kinh ngạc, nó trách tự bại, thuận theo tự nhiên mà vậy, người áo đen cảm giác mình lá gan sắp bị tức nổ tung. Bên bờ biên giới sắp sụp đổ, Vân Dương nói. Trở về nhớ kỹ nói cho niên tiên sinh, làm đại sự người nhất định phải có kiên nhẫn. Thừa dịp bây giờ còn có thời gian, các ngươi còn có thể hoàn thiện một chút khống linh đại trận. Nhiều kéo dài hơi tàn, hưởng thụ nhân sinh mấy ngày, ta là vì các ngươi tốt. Chờ ngày quyết chiến, sớm tối hồn đi cửu tuyền, liền không có phẩm vị nhân sinh cơ hội. Người áo đen lại không nói nhảm. Thẳng hóa thành một đạo hắc khí, xa hơn xa so với tới thời điểm tốc độ nhanh hơn trở về. Thật sự là không thể đợi tiếp nữa, thật muốn lại để cho Vân Dương nói mấy câu. Hắn cảm giác chính mình cũng không cần Vân Dương động thủ, liền có thể đem tâm can của chính mình tinh khí thận toàn bộ khí bảo rơi. Tiến tới chết ở chỗ này, chân chính làm tức chết. Thật đáng tiếc Vân Dương cùng kế linh tê chăm miệng một lời, nếu là gia hỏa này nén không được lửa giận lao xuống động thủ. Thật là tốt biết bao, cỡ nào mỹ diệu tình huống, kế linh tê đứng ra mở ra hồng quang phản phệ, vừa đối mặt liền có thể đem gia hỏa này phế ở chỗ này. Không hề nghi ngờ trực tiếp chém đứt niên tiên sinh một cây cánh tay. Quả nhiên cớ sao mà không làm. Nhưng lại không nghĩ tới con hàng này thế mà như thế có thể chịu. Quyết định thật nhanh, truyền xa mà đi, chúng ta tiếp tục đi lên phía trước. Ta nhớ được, qua mảnh sơn cốc này, bên kia cảnh sắc rất không tệ. Một bên là trải qua nhiều năm không thay đổi băng tuyết. Một bên khác lại là lại có trăm hoa đua nở, lóe sáng như kỳ quan. Nhìn mà than thở, có đúng không thật sao? Đi đi đi, chúng ta mau mau đi, cũng đừng bỏ lỡ bực này cảnh đẹp. Kế linh tê nghe vậy nhất thời cao hứng không hiểu, lôi kéo Vân Dương hướng bên kia chạy tới, hồng hồng phì mũi ra một hơi, rất là không tình nguyện đuổi theo. Đối với cái này chính mình rời đi thiên đường thành mấy ngàn dặm, còn buông ra 4 vó liều mạng đuổi theo ra hỏa, Vân Dương cũng là bất đắc dĩ. vuốt ve bờm ngựa. Hồng Hồng a, qua ấy ngày ta muốn phải đi. Ngươi nói ngươi có thể làm sao đây? Hồng Hồng phì mũi ra một hơi, thân mật trên người Vân Dương cọ sát, trong đó hàm ý không thể danh trạng. Vân Dương lại tự than thở khẩu khí. Tại trong mấy ngày này, Vân Dương là Hồng Hồng trải vuốt kinh mạch nhiều lần, liên đới lấy thiên tài địa bảo cũng cho ăn không ít. Càng đem máu của mình đều gạt ra nửa bát cho con hàng này uống. Nhưng lấy được duy nhất kết quả là chỉ có gia hỏa này càng phát ra cùng mình như hình với bóng. Đối với dạng này thông linh tuyệt thế bảo mã, Vân Dương cũng là không quyết định chắc chắn được. Làm sao bây giờ? Thả về sơn lâm hay là lưu tại chiến trường? Nếu là mang đi, mang rời khỏi thế này mà nói, có khả năng hay không? Dấu bé khục, dấu lớn, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.